Chương 99, 99, mất liên lạc, 2. Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi, không phải sợ người khác chê cười điện thoại di động của mình sơn trại, QNZ không là hẹp hòi mang thù, chỉ là nàng cảm giác đến điện thoại di động của mình có chu tờ đặc thù. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi, Nhạc Hân Di không nhịn được mím môi, làm nũng, ta ngay từ đầu đối với ngươi thái độ không tốt, là ta không đúng, mọi người bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận. Ngươi nói có đúng hay không đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn a cho ta mượn a Ninh Hoan Tâm. Đại tiểu thư ngươi nhân vật này tính cách hoán đổi quá nhanh, ta không chịu nhận đến nha tâm gì, đừng làm khó dễ Hoan Tâm, điện thoại di động của nàng đều không có điện. Thích Nhược Lan lúc này đột nhiên chậm rãi mở miệng, cho Ninh Hoan Tâm giải vây. A Nhạc Hân Di sửng sốt một chút lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, không có điện ngươi liền nói thôi, ta có đáng sợ như vậy sao cũng sẽ không ăn ngươi. Nói Nhạc Hân Di cầm điện thoại di động của mình liền đi ra cửa, ta đi bên ngoài đi dạo, nói không chừng thôn này có cái gì quấy nhiêu tín hiệu đồ vật, ta ra làng đến dưới núi thử một chút. Nói, Nhạc Hân Di đưa lưng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan khoát tay áo, cũng nhanh bước rời đi. Chỉ chưa cái hai người một cái tinh tế thon thả bóng lưng cái thôn này láng giềng lấy chứ danh chỉ toàn tâm chùa, mỗi lần đến mùa hè du lịch mùa thịnh vượng, trong làng khắp nơi đều là du khách, có thể nói. Hàng năm mùa thịnh vượng các du khách ăn ngủ cùng mua một chút du lịch vật kỷ niệm chính là cái thôn này toàn bộ thôn xóm một năm kinh tế thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Đã khách du lịch phát triển tốt như vậy, không có vô tuyến không có internet coi như xong, tại sao tới điện thoại QNZ không có tín hiệu đây không phải quá kỳ quái sao tại Nhạc Hân Di sau khi đi, Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trong đầu mau mau, nàng không khỏi bước nhanh ra gian phòng đi tới trong viện. Cầm ra điện thoại di động của mình, lập tức bấm lan cửa hàng thành phố điện ảnh một cái trước mắt điện thoại. Tút tút tút. Điện thoại tiếp thông, nhưng lại không người nghe. Ninh Hoan Tâm đợi nửa ngày, một mực không ai tiếp, điện thoại tự động cúp đường dây. Lúc này, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình màn hình, biểu hiện tín hiệu rất yếu, nhưng là, cũng không phải là một điểm tín hiệu đều không có chẳng lẽ. Cái này sơn trại tín hiệu vương tuyệt không phải là hư danh thế mà so vài ngày hàng hiệu điện thoại đều cường đại Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, cất điện thoại di động. Nhìn như vậy đến, QNZ không có gì không đúng Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu nhíu mày lại tất cả mình cảm thấy có điểm đáng ngờ địa phương, thế mà đều có thể giải thích thông thế nhưng là no y con ở nghe được ở, liền đại biểu không có vấn đề sao lúc này, Nhạc Hân Di từ ngoài viện đi đến, tiểu nha đầu sắc mặt tựa hồ càng kém. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đứng ở trong sân, nàng miễn cưỡng hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Nhạc Hân Di. Mắt thấy Nhạc Hân Di từ bên cạnh mình trải qua, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại nàng. Ngươi còn không có gọi điện thoại sao đun ở dê vở ơ a Nhạc Hân Di thở dài, không nhịn được nói thầm lấy. Thật sự là gặp quỷ bạn trai ngươi điện thoại nhiều ít ta giúp ngươi phát một chút thử một chút lúc này. Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra điện thoại di động của mình. Hở Nhạc Hân Di sửng sốt một chút. Điện thoại di động của ngươi không phải không điện sao ta đây là hàng đái, không có điện nhanh, nạp điện QNZ nhanh. Ninh Hoan Tâm lắc lắc trong tay mình đại khối đầu, hướng về phía Nhạc Hân Di cười một tiếng. A, dạng này điện thoại ta thật sự rất lâu không thấy được, ngươi lại còn dùng thứ này đâu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong tay đại khối đầu hàng đái, Nhạc Hân Di lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ta nam điện thoại của bạn là nghe được Nhạc Hân Di thu được số điện thoại. Ninh Hoan Tâm lập tức đem điện thoại gọi ra ngoài các, sàn sạt. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, nhưng là bên trong lại truyền đến từng đợt tạp âm.